Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống nhau là đều ở chùa miếu, chủ yếu là do khách hành hương quyên góp mà xây lên. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chuyện này ta biết, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp phù đồ. Phù đồ chính là loại tháp như vậy đó. Ta nghe nói tòa tháp này đã có từ trước khi Tinh Túc Hải chiếm giữ, hẳn là thuộc về kiến trúc của Lan Nhược Tự. Lúc trước có người hoài nghi Đông Hoàng Trung ở phía dưới tháp, rất nhiều người đào bới, kết quả không tìm được. Như vậy chỉ có một ít tường đổ nát và một tháp phù đồ. Diệp Thiếu Dương hỏi. Đúng vậy, cho nên người nói người kia rất có thể là không ở đó đâu. Nói cách khác, không có khả năng đến bây giờ vẫn không bị người ta phát hiện. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Nếu như Quảng Tông Thiên Sư nói, 8 phần là không sai. Vẫn là tới tận nơi, nếu như thật sự không có thì cũng coi như là hết hy vọng. Lâm Tam Sinh cũng tỏ vẻ tán đồng. Vậy Thiếu Dương, bao giờ thì các người hành động? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ ta gặp Đạo Phong hỏi hắn, cùng Lê Sơn Lão Mẫu quyết đấu hay là đi tìm Yến Xích Hà trước. Lâm Tam Sinh nói. Thiếu Dương, nếu như người xác định muốn đi tìm Yến Xích Hà, vậy nhất định phải đi Lan Nhược Tự trước, sau đó mới cùng Đạo Phong đánh Lê Sơn Lão Mẫu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Thì có cái gì khác nhau? Một trận chiến ở Lê Sơn sẽ không đơn giản. Mặc kệ là Đạo Phong thắng hay không, hắn đều sẽ trở thành công địch của xiển giáo. Ngươi là sư đệ của hắn nên chắc chắn cũng bị đối xử như vậy. Nếu sau đó ngươi lại đi Lan Nhược Tự, chẳng may bị bọn họ phát hiện, đối với ngươi khả năng không hề cố kỵ mà động thủ. Dù sao Lê Sơn Lão Mẫu ở Thanh Minh Giới, sớm hay muộn một chút thì có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Lâm Tam Sinh lại phân tích. Thiếu Dương, ngươi mấy ngày nay nhiều việc thì cứ ở nhân gian. Ta và Tiểu Cửu đi Thanh Khâu Sơn hỏi thăm tỉ mỉ tình huống của Tinh Túc Hải, sau đó tìm cơ hội xem có thể trà trộn đi thực địa xem hay không. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, lại nói nhanh. Loại sự tình này ta so với ngươi cẩn thận hơn nhiều, cứ để ta đi. Diệp Thiếu Dương đành phải gật đầu, dặn dò hắn cẩn thận một chút. Tiểu Cửu nói với Diệp Thiếu Dương. Còn có một việc, ta cũng đã điều tra. Mấy đại môn phái của xiển giáo gần đây cùng Lê Sơn Lãi Mẫu lùi tới chặt chẽ, có thể là để chuẩn bị cho quyết đấu. Nếu như quyết đấu diễn biến thành hỗn chiến, chúng ta cũng phải có chuẩn bị đó. Diệp Thiếu Dương đối với tình huống mà nàng nói, coi như cũng sớm có chuẩn bị. Hơn nữa Lâm Tam Sinh lúc trước đã phân tích, khi trận quyết đấu diễn ra, kỳ thật người đi càng nhiều càng tốt. Như vậy thì khả năng Lê Sơn Lão Mẫu quyệt nợ càng nhỏ. Ba người thảo luận một hồi, Tiểu Cửu cùng Lâm Tam Sinh rời đi, tới Thanh Minh Giới điều tra tình huống của Tinh Túc Hải. Tiễn bọn họ, Diệp Thiếu Dương cũng không buồn ngủ, đứng trên ban công, tự ngẫm một hồi. Thông qua hồn ấn đem Qua Qua gọi về, bảo nó đi quỷ vực tìm Đạo Phong, quay đến đây nói chuyện với mình. Đứng ở ban công đợi nửa ngày, Diệp Thiếu Dương lên giường nằm thì thấy một trận hoảng hốt không rõ lý do, giống như là sắp phát sinh chuyện gì vậy. Người bình thường gặp tình huống này sẽ không quá xem trọng, nhưng Diệp Thiếu Dương thì khác. Hắn biết đây là một cảm ứng báo động nào đó, vội vàng ngồi dậy, nâng tay trái bấm đốt tính toán. 12 thiên can xứng hợp với địa chi, từ lòng bàn tay bắt đầu thôi diễn. Đến khớp xương thứ hai của ngón út thì ngón út đột nhiên run rẩy, thế nào cũng không áp xuống được. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, mạnh mẽ muốn đem ngón út cong xuống. Kết quả cấp giận công tâm, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương dừng bấm đốt, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên hất chăn đứng lên đi tới trước bàn thờ, đem một khối vải đỏ từ tượng Thái Thượng Lão Quân lấy xuống. Buổi tối khi ngủ, phải dùng vải đỏ phủ lên thần tượng, tránh thần tượng lây âm khí. Hơn nữa ở trong phòng, làm một số việc như thay quần áo, vào nhà vệ sinh là những hành vi coi như là khinh nhờn thần tượng. Bởi vậy mặc kệ là bận rộn gì, chỉ cần vào nhà thì trình tự này Diệp Thiếu Dương không bao giờ quên. Trước mặt thần tượng thắp 3 nén nhang, cung kính vái một cái. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm hư linh phù. Thái Thượng Lão Quân hiện, xin chỉ điểm đệ tử. Ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, sau đó hai ngón tay kẹp linh phù, ở trên mắt lão quân xoa một cái, linh phù tự bốc cháy, toát ra khói. Lúc khói bốc lên cao 3 thước thì huyền phù lơ lửng giữa không trung, hình thành một bức hình ảnh thong thả chuyển động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.